Chương 2733, Liên gia bảo quỷ sự tình hạ thập càng đặc sắc, 2, cầu phiếu phiếu. Thắng liên tiếp ánh mắt dao động một cái trước mắt, lập tức giận dữ mắng mỏ. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là thiên kinh địa nghĩa, đây coi là tổn thương gì, đây tính toán là cái gì vi phạm thệ ước, nếu không phải mẹ ngươi quá mức cường thế, ta cũng sớm đã đem thuộc đàn nạp vào cửa, ta liên gia từ lâu có nam đinh làm hậu. Ngươi thân là con cái, không nghĩ lại mẹ ngươi sai lầm, lại còn dám đối phụ thân như thế ngỗ nghịch bất hiếu phi lão nương, nhưng không có ngươi không biết xấu hổ như vậy. Phụ thân Lãnh Vũ Mạt không chút lưu tình đánh gậy hắn, đã ngươi nói ngươi không có vi phạm thệ ước, vậy chúng ta liền tạm thời nhảy qua một đoạn này. Nàng ngẩng đầu lên, khoe miệng chậm rãi câu lên một cái trào phúng độ cong, liên gia chủ, liên gia bảo quỷ sự tình hạ thập, ngươi có muốn hay không sớm nhìn một chút đâu, ta cam đoan so ngươi mong muốn còn muốn đặc sắc gấp trăm lần nha. Nói, tầm mắt của nàng đảo qua Lãnh Thục Cầm, lộ ra một cái có nhiều thâm ý biểu lộ. Lãnh Thục Cầm trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến kia tập tranh bên trong không kém chút nào hoàn nguyên trắng cảnh, trong lòng của nàng dâng lên vu hãm khủng hoảng. Ngay cả Vũ Mạt tiện nhân kia đến cùng biết bao nhiêu chuyện lúc trước. Lãnh Thục Cầm bôi nước mắt, lớn tiếng nức nở, Vũ Mạt, ta không biết ngươi từ chỗ nào nghe tới một chút phong thanh, thế là liền thêm mắm thêm muối, 7 phần thật 3 phần giả vẽ thành cố sự, khắp nơi truyền bá. Ta thừa nhận ta sai rồi, ta cu nở dê thừa nhận năm đó từng có lỗi với tỷ tỷ, nhưng ngươi cũng không cần ác độc như vậy a, ngươi hủy ta dễ tính, thắng ca đến cùng là phụ thân của ngươi. Ngươi sao có thể ngay cả hắn cu nở dê không buông tha đâu. Thắng liên tiếp nghe vậy, càng phát ra tức giận ngập trời, trong tay linh lực đột nhiên ngưng tụ, ngươi tên nghiệp chứng này, còn muốn lại dùng cầu thí tập tranh đến lừa gạt nhục nhã ta sao? Hảo hảo, vậy ta coi như không có sinh qua ngươi nữ nhi này, ta hiện tại liền tự tay làm thịt ngươi. Độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp tại cả phòng bên trong tràn ngập, linh lực điên cuồng phun trào, không chút lưu tình hướng phía Lãnh Vũ Mạt đập tới. Nhưng mà sau một khắc, xuất hiện lại không phải Lãnh Vũ Mạt ngã xuống đất bỏ mình, mà là du dương cầm âm, vang vọng ở trong thiên địa. Một chương như thật như ảo, giống như sắc sỡ lóa mắt lại như trong suốt óng ánh lá bùa trong hư không nhẹ nhàng chuyển động. Vô số ngân sắc sợi tơ từ lá bùa bên trong phát ra, tại Lãnh Vũ Mạt quanh thân ngưng tụ ra một đạo vô hình bích trướng. Cái này bích trướng nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt đơn bạc, không có bao nhiêu linh lực ba động. Nhưng thắng liên tiếp công kích rơi vào bích trướng bên trên, lại giống như là châu đất xuống biển, nháy mắt bị nuốt hết không còn một mảnh. 6 thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lãnh Vũ Mạt bên cạnh. Mộ Nhan đưa tay đem phù bảo thu vào trong lòng bàn tay, lo lắng nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt, tứ sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lãnh Vũ Mạt cười cười, có các ngươi trông coi, có Mặc đạo sư phù bảo che chở, ta làm sao lại có việc. Nói xong, nàng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem thắng liên tiếp, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thắng liên tiếp, ngươi vứt bỏ kết tóc thê tử, vi phạm thệ ước, vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi, thật sự là ngay cả xuất sinh cũng không bằng thắng liên. Tiếp nguyên bản kinh hãi tại cái kia có thể nhẹ nhõm ngăn trở hắn một kích phù bảo. Lúc này nghe được Lãnh Vũ Mạt, trong lúc nhất thời khí khuôn mặt vặn mẹo, nghiệt trướng, rõ ràng là ngươi trước bất kính phụ mẫu. Lãnh Vũ Mạt không cùng hắn tranh luận, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Lãnh Thục Cầm, cười lạnh nói. Ngươi không phải sợ ta dùng tập tranh vu hãm ngươi sao? Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là không thể chối cãi chứng cứ. Vừa dứt lời, một khối thận chỉ riêng thạch xuất hiện tại trong tay nàng, dùng linh lực kích hoạt. Nhìn thấy thận chỉ riêng thạch nháy mắt, Lãnh Thục Cầm sắc mặt liền hoàn toàn trắng bệnh. 333 ngã bệnh, phía sau đổi mới có thể sẽ có chút không ổn định, còn hy vọng mọi người thông cảm. Tấu chương xong.